Xích Tâm Tuần Thiên, chương 659, Vô Tâm Duyên Phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng lắc đầu, bỏ rơi trong lòng tạp niệm đổi lại trước kia, loại này thấy tiền sáng mắt ý nghĩ từ đầu sẽ không xuất hiện, chỉ trách Trọng Huyền Mập cùng Hứa Cao Ngạch. Hắn ở trong lòng tàn bạo ý nghĩ. Diệp Thanh Vũ truyền âm vang ở trong tai, ngươi thật muốn tại thành quốc kinh doanh thế lực, Linh Không Điện mấy trăm năm trước đã bị Trang Thừa Cản đánh cho tàn phế rồi, truyền thừa còn thừa không có mấy. Lại là ở thành quốc loại địa phương đó có thể không phải là cái gì lựa chọn tốt. Đương nhiên không, Khương Vọng lấy phương thức giống nhau trả lời. Tại thành quốc kinh doanh thế lực, phát triển được không tốt thành quốc triều đình mơ ước. Phát triển được tốt thành quốc triều đình kiêng kỵ, như thế nào đều không có lời. Ta cũng không phải là đấu miễn, có thể xả sở quốc đại kỳ. Diệp Thanh Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Khương Vọng rõ ràng, nàng đã nghĩ tới Vân Đỉnh Tiên Cung. Nhưng là rất tốt nắm chặt phân tắc không đến điều tra bí mật. Bất quá kỳ thực hắn cũng không tính đối Diệp Thanh Vũ giấu giếm cái gì, chẳng qua là lúc này đấu miễn tại chỗ, như không cẩn thận bại lộ cái gì, không khỏi không đẹp. Cho nên cũng nhảy qua cái đề tài này, trực tiếp lên tiếng. Chúng ta đi ra ngoài trước sao, Trì Vân Sơn cầm cự không được bao lâu rồi. Tịch Nguyệt Sương gió gào thét, lúc này Kỳ Sương Sơn mạch không khí khẩn trương. Trong núi dã thú sớm lại bắt đầu ngủ đông, mà càng có linh tính, càng hoạt bát đám yêu thú tất cả cũng đàng hoàng giấu ở trong hang ổ, bởi vì vào lúc này Kỳ Sương Sơn mạch hai bên, đều có quân đội vào trú. Kỳ Sương Sơn mạch rất lớn, trình độ trên chính là Trang hai nước biên cảnh tuyến, hai nước ở chỗ này hỏa lực tập trung giằng co, rất có mưa gió sắp đến tư thế. Đương nhiên hai bên điều động quân đội số lượng cũng không nhiều, giữ vững tương đối khắc chế. Người sáng suốt cũng nhìn ra được trước mắt hai nước đều không để cho tình thế tiến thêm một bước mở rộng ý nghĩ. Diệp Lăng Tiêu lười nhác nằm ngửa tại một đóa liêu vân trên, đối lan tràn tại Kỳ Sương Sơn mạch bên trong khẩn trương không khí có mắt không tròng. Lấy tu vi của hắn, đương nhiên sẽ không lo lắng loại này tiểu quy mô biên cảnh ma sát. Thậm chí Trang hai nước sĩ tốt muốn phát hiện hắn, đều là một món chuyện không thể nào. Hắn xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là vì nghênh đón nữ nhi bảo bối của hắn. Tầng mây một trận cuồn cuộn, nặn ra một tờ hình thù kỳ quái, mặt chính là dị thú. A Sửu, liền loại này quy mô rằng co cũng đáng được ngươi tới đi một chuyến sao? Nó gật gù đắc ý, Thanh Vũ chính mình là có thể đánh nằm bò bọn họ toàn bộ. Liền điểm này người đương nhiên không quan trọng, Diệp Lăng Tiêu nhìn mênh mông vô bờ thiên khung, ngữ khí tùy ý nói. Nhưng là bọn hắn hỏa lực tập trung ở chỗ này, khẩn trương cao độ. Rất có thể phát hiện Trì Vân Sơn, phát hiện rời đi Trì Vân Sơn Thanh Vũ, phát hiện Thanh Vũ Vân Đỉnh Tiên Cung. Vân Đỉnh Tiên Cung a, không biết hoàn hảo, biết rồi sau đó, khó bảo toàn sẽ không có nhân sinh ra khác ý nghĩ, ngươi nói, ta không tự mình đến nhìn, như thế nào yên tâm. A Sửu lỗ mũi cổ ngâm, này khả năng cũng quá thấp, Diệp Lăng Tiêu cắt đứt nó, ngươi chưa làm qua phụ thân, chỉ cần có loại khả năng này, ta thì không thể đủ yên tâm. Ta nhưng là muốn, A Sửu liếc mắt, hơn nữa Thanh Vũ còn chưa có đi ra đâu rồi, ngươi đừng như vậy sớm khẳng định nàng đã được đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn nhất không có, ngươi nhiều lúng túng, bổn các chủ bày mưu tính kế quyết thắng thiên lý, há lại cho ngươi này xấu hàng chất vấn. Diệp Lăng Tiêu cười lạnh liên tục, toàn bộ Trì Vân Sơn, tối đa cũng liền hai cây mở ra tiên cung chìa khóa cũng đều không dễ dàng có được. Mà ta thất sắc Kỳ Vân Sa, bản thân chính là tối cao tầng thứ chìa khóa, có thể vì Thanh Vũ tiết kiệm đại lượng thời gian. Này là người thứ nhất phần thắng, thảo luận trở về thảo luận, không muốn tấn công ta mặt mũi. A Sửu rất khó chịu, Diệp Lăng Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, Vân Đỉnh Tiên Cung bốn chữ lời tiên chi vì, vô tâm duyên phận cái này đầu mối ta phí bao nhiêu thời gian mới biết được, không tin mấy cái phế vật tông môn cũng có thể biết. Thanh Vũ trước đó hoàn toàn không biết Vân Đỉnh Tiên Cung, vốn cũng là hướng về phía thần thông quả đi đến, này có thể nói ứng với sấm. Vẻn vẹn điểm này, cũng đã thắng đỉnh, đây là thứ hai phần thắng. Thứ ba, hắn vươn ra đệ ba ngón tay, tràn đầy tự tin. Thanh Vũ cùng ta giống nhau trường rất khá xem, thắng đỉnh. A Sửu nhàm chán được trên người ngứa, run rẩy lông dài. Trường rất khá xem tính là cái gì lý do? Diệp Lăng Tiêu đồng tình nhìn nó liếc mắt một cái, thở dài nói. Ngươi không hiểu, A Sửu nổi giận, ngươi bằng cái gì vốn nói ta không dễ nhìn, ngươi gặp qua khác đạp vân thú, nói không chừng ta như vậy đã bảo đẹp mắt, cũng là bởi vì hiện thế đã không thấy được khác đạp vân thú A, Diệp Lăng Tiêu chậm rãi nói. Cho nên không có so với ngươi khó hơn xem đạp vân thú rồi, ngươi nói đúng sao? Kia ngươi chính là khó khăn nhất xem, có đúng hay không? Không đúng, A Sửu lắc đầu, không đúng chỗ nào, A Sửu muốn phản bác rồi lại nói dóc không rõ ràng lắm, nhất thời phẫn nộ lên. Dù sao chính là không đúng, sách, Diệp Lăng Tiêu sách một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, thu đi bại lại chuyển làm bộ mặt chính khí tràn đầy tiên phong đạo cốt. A Sửu mặc dù còn rất tức giận, nhưng là tức giận ẩn vào trong mây. Một loại mơ hồ lực lượng dao động tràn ra, Trì Vân Sơn lần nữa mở ra. Ba người xuất hiện ở giữa không trung, thấy được phong tư chắc tuyệt Diệp Lăng Tiêu, đều là sửng sốt. Mà Diệp Lăng Tiêu chú ý tới Diệp Thanh Vũ nội phủ hơi thở tươi cười đã là ngăn không được rực rỡ, ngay tiếp theo xem Khương Vọng ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều. Cha, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thanh Vũ đệ nhất hỏi. Khương Vọng cùng Đấu Miễn riêng phần mình thăm hỏi một tiếng. Chẳng qua một cái gọi là Diệp Các Chủ, một cái gọi là Diệp Chân Nhân. Diệp Lăng Tiêu cũng không so đo bọn họ tại Trì Vân Sơn bên trong là tình huống nào, gật đầu chính là đáp lại, đối với tự mình nữ nhi cười nói. Cha đây không phải là tới đón ngươi sao? Diệp Thanh Vũ thở dài. Ta lớn như vậy một người, trở về Lăng Tiêu các ít như vậy lộ còn có thể lạc đường phải không? Lúc trước bên ngoài thí luyện, ngài cũng không có như vậy à, đây không phải là sơn bên kia hai nước bởi vì thợ săn về điểm này chuyện biên cảnh quân đội tại rằng co sao? Ta sợ bọn họ quấy rối ngươi, cho nên mới nghênh một nghênh. Hơn nữa Trì Vân Sơn bên trong thời gian không chừng ta nhưng có rất nhiều ngày không gặp ngươi. Diệp Lăng Tiêu tươi cười tuấn lãng, đang cười, tươi cười sẽ không có, có một ít không giải thích được. Nữ nhi ngoan, ngươi Vân Đỉnh Tiên Cung đâu? Cha, Diệp Thanh Vũ lại cười đến càng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có mọi người duyên pháp, may mà Khương Vọng hỗ trợ ta đã bắt được Vân Triện rồi. Ở sau lưng nàng, Khương Vọng có một ít xấu hổ chắp tay, nhỏ giọng nói. Diệp các chủ ta may mắn nhận được Vân Đỉnh Tiên Cung thừa nhận. Lần này Trì Vân Sơn hành trình, Diệp Lăng Tiêu mặc dù không nói gì, nhưng tất nhiên toàn bộ hành trình đều làm an bài. Bằng không bọn họ làm sao có thể đủ đơn giản như vậy liền gặp được Vân Đỉnh Tiên Cung. Cho dù Khương Vọng lúc ấy không có kịp phản ứng, tại Trì Vân Sơn sau khi kết thúc cũng có thể nghĩ đến rõ ràng. Chuyến này hắn vốn là chỉ là vì giúp Diệp Thanh Vũ, nhưng cuối cùng ngoài ý muốn kế thừa Vân Đỉnh Tiên Cung, toàn bộ hành trình tại Diệp Lăng Tiêu an bài đi vào trong, có thể nói tỉnh tỉnh mê mê liền nhặt được đại tiện nghi. Đấu Miễn ở một bên trầm mặc không nói, thừa cơ hội này đang quan sát Diệp Lăng Tiêu, mấy người mặc dù nói được cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn liền mơ hồ mang đoán, đã nghe rõ nguyên nhân hậu quả. Hắn rất hiếu kỳ cấp nữ nhi của mình chủ tính chỗ tốt bị người nhặt đi, cái này hành sự bừa bãi đương thời chân nhân, có thể là như thế nào phản ứng. Nếu như nổi trận lôi đình, chính mình tiền chuộc là không phải có thể bớt đi rồi. Ân, nhớ được muốn đem thiên giã đao muốn trở về bên này. Đấu Miễn ở trong lòng nghĩ đến chính đẹp. Bên kia Diệp Lăng Tiêu nhưng chỉ là hai tay hợp lại, vỗ tay nói. Nguyên là như thế, ta có an lòng đứng hàng, cuối cùng cố ý, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nhưng không cái gì sinh khí thái độ, nói không nên lời tiêu sái. Nguyên lai đây mới là vô tâm duyên phận, cách chương.